Đại Ma Đầu, chương 895, tiến công chiếm đóng Quang Minh Thánh Vực Thượng, góc truyện audio.com. So với Huy Diệu Song Vương thực lực vô cùng cường đại, Thần Hy Vương tuyệt đối kém rất nhiều. Đại lục mà hắn thống trị là một khối đại lục loại nhỏ ở biên giới, chính là một khối tương đối nhỏ trong 8 khối đại lục. Mà thực lực cá nhân của hắn cũng chỉ là hóa thần sơ giai, cách trung giai rất xa. Nhưng dù yếu cũng chỉ là nói khách quan thôi. Nếu chỉ mỗi Thần Hy Vương thôi thì Lôi Động đã sớm mang theo một đám huynh đệ đi lên chụp chết hắn, sau đó đoạt lấy sinh mệnh thần thủy của hắn rồi rời đi rồi. Vấn đề là Thần Hy Vương tuy rằng xa xa không bằng Huy Diệu Song Vương, nhưng đường đường cũng là một trong bát đại thống trị giả của Dực Thần tộc, dưới trướng hắn có một quân đội rất cường đại. Một tòa Thần Hy chủ thành, 13 tòa thiên không thành, 13 quốc gia bất đồng, mấy ngàn tòa thành trì bình thường, mấy chục ức thần dân, đây là một thế giới lấy Thần Hy Vương làm chủ. Trong thế giới này, Thần Hy Vương chính là thần, có được tất cả quyền tài quyết. Mà Lôi Động lại phải chiến đấu với thế giới khổng lồ này. Thần Hy đại lục cũng giống với những đại lục khác của Quang Minh vực, tuy không phá hủy những truyền thống thông đạo kia, nhưng cũng rất bài xích các tộc khác. Ở đây, có phòng thủ dị thường nghiêm mật, binh lực mạnh mẽ, đủ loại phòng thủ trận pháo, mặc dù là cường giả hóa thần của tộc khác, nếu tùy tiện truyền tống tới, không chết cũng sẽ lột sạch nửa lớp da. Bất quá, đối với cái này, Lôi Động đã sớm chuẩn bị đòn sát thủ rồi. Đó là một tòa cứ điểm chiến tranh gọi là Thần Hy số 15, cứ điểm vây quanh trận pháp lại cũng bày ra rất nhiều trận pháp cấm không. Tướng lãnh của cứ điểm này gọi là Mặc Khắc, chính là một dược thần tộc thuần túy, có được thực lực nguyên anh kỳ, cùng hắn đóng ở đây với hắn còn có 5 tên dược thần nhân nguyên anh sơ giai, ít tên dược thần nhân kim đan kỳ cùng với 10000 thiết huyết kỵ sĩ đoàn biên chế và tổng số 100000 hậu cần. Binh lực cường đại như thế, chỉ là vì trông coi một cái truyền tống thông đạo, qua đó có thể thấy được tính bài ngoại ở đây lớn đến thế nào. Đối với Thần Hy cứ điểm số 15 này, tình báo của Lôi Động cũng đã sớm điều tra rõ ràng. Đối phương đáng sợ, không phải là dực thần nhân nguyên anh, cũng không phải tên dực thần nhân kim đan, mà đáng sợ chính là mấy cỗ quang minh pháo cùng với hơn 10000 thiết huyết kỵ sĩ đoàn biên chế kia. Cái gọi là thiết huyết kỵ sĩ đoàn, chính là một loại binh chủng đặc sắc của Quang Minh Thánh Vực. Đó vốn là những thần dân cực kỳ đông đúc ở đây, những thần dân này vốn là nhân loại, chỉ là đến Quang Minh Vực đã lâu, đã trải qua mấy ngàn vạn, thậm chí là ức năm diễn biến, những người này đã thích ứng với hoàn cảnh ở Quang Minh Vực mà trở thành một chủng tộc khác. Bọn hắn da trắng, cường tráng cao to, lông hiện lên màu vàng kim óng ánh hoặc là các màu sắc khác. Dần dần có khuynh hướng giống với dực thần tộc, ngược lại tương đối tương tự người da trắng trong kiếp trước của Lôi Động. Chủng tộc nhân loại này chính là một chủng tộc phàm nhân cực kỳ phồn vinh hưng thịnh, lại có số lượng lớn nhất trong cả Quang Minh Thánh Vực. Những người dưới sự giáo dục theo cách ngu dân qua nhiều đời đã sớm đánh mất bản thân, tự nhận là con cháu của dực thần tộc, tôn dực thần tộc làm thần, cam tâm tình nguyện chịu sự thống trị của bọn hắn, cực kỳ khát vọng trở thành một thành viên của góc truyện audio.com, dực thần tộc, mà trên thực tế, dực thần tộc cũng sẽ ban thưởng thích hợp cho một ít nhân loại thực lực xuất chúng, mà lại lập nhiều công lao, lợi dụng một trận pháp thuật gọi là quang minh chuyển hóa để chuyển hóa huyết mạch bọn hắn thành dực thần tộc. Chỉ là việc này cần có sinh mệnh thần thủy nên cũng không có nhiều người được chuyển hóa, nhưng qua lâu dài tích lũy trong một khoảng thời gian mấy triệu năm dài dòng buồn chán thì số lượng cũng cực kỳ khả quan. Cũng có thể nói, hiện giờ ngoại trừ một số rất ít có được huyết thống dực thần tộc thuần khiết ra, còn lại đa số dực thần tộc tổ tiên của họ đều là do nhân loại chuyển hóa thành, huyết mạch đã sớm không còn thuần khiết nữa. Nhưng huyết mạch của dực thần tộc vẫn rất cường đại. Bình thường mà nói, một dực thần tộc tu luyện đại quang minh bí quyết chỉ cần đạt thời kỳ thành niên thì ít nhất cũng có thực lực kim đan sơ giai. Đương nhiên, muốn tấn cấp nguyên anh, vậy thì cần thiên tư và dốc sức liều mạng cố gắng, thiếu một thứ cũng không được. Nhân loại sau khi chuyển hóa thành dực thần tộc bởi vì bản chất tánh mạng thừa số cường đại nên đồng thời cũng làm giảm tỷ lệ sinh dục. Dực thần tộc hiện giờ tổng cộng không hơn 10000, nhưng dù là vậy thì dực thần tộc so với minh phượng tộc vốn chưa đủ 10000 cũng mạnh hơn rất nhiều. Trên thực tế, nếu chủng tộc có đẳng cấp huyết thống cao như Minh Phượng có được trên vạn nhân khẩu, vậy thì Minh Phượng tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất cường tộc nổi tiếng rồi. Nhưng tỷ lệ sinh dục này cũng là căn bản để quyết định xem một chủng tộc có cường đại không. Kỳ thật tỷ lệ sinh dục của Minh Phương tộc và Dực Thần tộc cũng không kém nhiều. Chỉ có điều, dưới tình huống Dực Thần tộc tích lũy ngày tháng, không ngừng có nhân loại chuyển hóa làm Dực Thần tộc, vậy nên mới khiến cho chủng tộc này ngày một cường đại hơn. Trong nhân loại cũng có người có linh căn xuất chúng, thử nghĩ xem, chỉ riêng trên Thần Hy đại lục này thôi đã có vài ức nhân loại. Số lượng người có được linh căn cũng không ít, cho dù là thiên tài cũng sẽ không thiếu. Cũng có thể nói, nếu như số lượng nhân loại của bát đại đại lục lơ lửng cộng lại, cơ hồ cũng không kém lắm với nhân loại tất cả các châu vực cộng lại. Nếu chỉ theo vậy để suy đoán thì thực lực nhân loại trong Quang Minh Thánh vực cũng không yếu hơn châu bao nhiêu. Chuyện sắc hiệp, nhưng Dực thần tộc cuối cùng vẫn là một chủng tộc kiêu ngạo, thậm chí là ích kỷ cuồng vọng, tuyệt đối sẽ không để một chủng tộc bị chúng nô dịch phát triển đến tình trạng ngồi trên đầu chủ nhân được. Nhân loại dưới sự tẩy não cường thế, lại thêm dưới chính sách thiết huyết nên thủy chung vẫn bị nô dịch. Bởi vì những nhân tài tuyệt thế của nhân loại, hoặc là bị chuyển hóa làm Dực thần tộc trở thành một thành viên của tầng lớp chủ nhân, hoặc là vì không phục sự thống trị nên bị bóp chết từ sớm rồi. Mà công pháp Dực thần tộc nghiên cứu và truyền thụ cho nhân loại trong Quang Minh vực đều là công pháp đã được chỉnh sửa cải biến, danh tự cũng thay đổi. Một loại gọi là đấu khí, một loại gọi là thần thuật ma pháp. Cái gọi là đấu khí chính là lấy công pháp tu luyện ra chân nguyên bình thường, khu trừ đi đủ loại thành phần pha tạp, hỗn tạp, chỉ còn lại lực lượng sát phạt lăng lệ ác liệt. Loại lực lượng này chính là tàn khuyết chi lực, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì Góc truyện audio.com thuần túy uy lực lại không tầm thường, nên tu luyện tấn cấp rất nhanh. Đấu khí cũng giống như chân nguyên, có được đủ loại ngũ hành thuộc tính, cũng có thuộc tính biến dị, hoàn toàn bảo lưu lại công năng tác chiến. Cách chương.